Mây họa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 67, nếu là một thế giới như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mới có dịp gặp gỡ ngươi. Lão nam nhân gác bút lông xuống, ngẩng lên nhìn Zaon mỉm cười. Một nụ cười thâm sâu như ẩn chứa đao kiếm sắc bén. Zaon mờ mịt nhìn lão nam nhân. Đây chẳng phải là phủ viện quân đại nhân sao? Người nam nhân đang cười với Zaon không ai khác chính là phủ viện quân Kim Dâu Sun. Zaon hoảng loạn, chắc không phải chuyện phải làm chính là gặp phủ viện quân chứ. Ngồi đi, Kim Dâu Sun khẽ gật đầu với Zaon, nói ngắn gọn. Zaon do dự chốc lát rồi ngồi xuống, cứ tưởng cô bé kia không có tác dụng gì, nhưng thì ra lại có tác dụng này. Sao ạ, đại nhân nói gì cơ, theo hầu công chúa Yang Eun đến đây đúng không? Sao, à vâng, ta nghĩ nếu bảo cô bé kia đến thì có lẽ ngươi cũng sẽ đến. Vậy nên, ngươi không biết vì để gặp ngươi mà ta đã đợi bao lâu đâu. Cái gì vậy, chắc không phải là gì gặp mình nên mới gọi công chúa điện hạ đến chứ. Vì sao, Zaon dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ nhìn thật kỹ Kim Dâu-sun. Phủ viện quân Kim Dâu-sun này có đôi mắt thật sắc bén. Nụ cười của người này vô cùng giống với một người khác. Quả thật là giống y hệt như cái người vẫn luôn cười nhưng chưa bao giờ là nụ cười xuất phát từ nội tâm mà Zaon vẫn hay gặp lễ tào tham nghị Kim Yun-sung. Không, so với nụ cười của Kim Yun-sung thì lại càng gian xảo hơn. Tựa như một chiếc mặt nạ, nụ cười của Kim Dâu-sun càng khiến cho Zaon thấy lạnh sống lưng. Sau khi nói câu muốn gặp nàng xong thì Kim Dâu-sun chẳng nói thêm lời nào, chỉ một lần nữa tập trung vẽ tranh. Là tranh gì vậy nhỉ? Zaon lẳng lặng nhìn tranh phủ viện quân đang vẽ, là một đàn cá chép đang bơi trong một cái hồ lớn. Trong phòng này treo đầy những bức tranh về cá chép, là những bức tranh to lớn tràn đầy sống động nhưng lại ẩn trong đó sự gượng gạo khó che lấp. Nhìn kỹ lại thì nguyên nhân hẳn đến từ chỗ toàn bộ cá chép đều không được vẽ mắt. Zaon cúi đầu, vì sao lại không vẽ mắt nhỉ? Thấy tò mò vì cá chép không có mắt sao? Kim Dâu-sun đột nhiên hỏi. Sao, không phải, Zaon lắc đầu xong, suy tư trong chốc lát rồi quyết định nói thật. Thật ra tiểu nhân đúng là có thấy tò mò. Vì chưa đến lúc, tất cả mọi việc đều phải dựa vào thời cơ. Tuy ta đã vẽ được thân hình của cá, nhưng mãi vẫn chưa có được cơ hội vẽ mắt cho chúng. Cảm giác khi nói chuyện với người này thật khó chịu. Zaon cố gắng bình ổn cảm xúc rồi lại hỏi. Vì sao lại muốn gặp tiểu nhân? Kim Dâu-sun vẫn không hề ngừng bút lại mà trả lời. Vì tò mò không biết con của hắn lớn lên trông như thế nào? Nghe thấy câu trả lời của Kim Dâu-sun, mặt mũi Zaon trắng bệch. Phủ viện quân lại nói tiếp. Ngươi có tin vào số mệnh không? Bút lông múa lượn trên trang giấy là đang muốn vẽ hình ảnh sóng nước thể hiện hình ảnh lúc cá chép quẫy đuôi làm tung bọt nước lên. Con người khi vừa mới sinh ra đã mang theo số mệnh của mình. Nghĩa là ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời thì con đường mà người đó phải đi đã được quyết định từ trước. Người đó phải đi theo con đường đã được định sẵn ấy, cái đó chính là số mệnh. Tiểu nhân ngu dốt không hiểu đại nhân đang nói gì cả. Xin đại nhân đừng vòng vo nữa, người muốn nói gì? Lá gan xem ra cũng không nhỏ, Kim Dâu-sun nhìn Zaon trong chốc lát rồi dừng nét bút. Từ mấy năm trước đã bắt đầu vẽ cá chép. Nhưng vẫn mãi mà không vẽ ra được bức tranh như ý, tranh vẽ được thân hình cá thì lại không vẽ được mắt. Những bức vẽ mắt trước thì đến cuối cùng lại không vẽ ra được thân cá phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang nghĩ phải làm thế nào mới đúng đây, có phải vì vẫn chưa đến lúc không? Đúng vậy, bất kể là do vấn đề tài vẽ hay là do mắt và thân không hợp nhau thì đều là do vẫn còn chưa đến lúc. Trong khi trình độ vẽ vời càng lúc càng tăng, mặc kệ thế nào ta cũng muốn hoàn thành. Ngươi nói xem, liệu ta có thể hoàn thành bức tranh này không? Lời này lại có ý gì? Nghe những lời càng lúc càng khó hiểu, Zaon thấy đầu mình có hơi đau. Kim Dâu-sun dừng trong chốc lát rồi lại tiếp tục, ngươi có biết chuyện về phụ thân mình không? Zaon suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu. Xin lỗi, tiểu nhân không biết chuyện gì về phụ thân cả. Chỉ biết năm đó phụ thân lâm bệnh nặng qua đời mà thôi. Phụ thân ngươi không phải bệnh nặng mà qua đời. Câu nói này của Kim Dâu-sun khiến cả người Zaon không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Đột nhiên một giọng nói từ trong đầu nàng thốt ra. Quả nhiên là thế, ngay từ nhỏ, nàng đã luôn nghi ngờ rằng phụ thân nàng không phải vì bệnh mà chết. Vì sao cả nhà nàng luôn phải trốn chạy? Vì sao mỗi khi nhắc đến phụ thân, vẻ mặt của mẫu thân lại luôn đau khổ trốn tránh như thế? Bỗng nhiên những ngày tháng trốn chạy cực khổ trước kia hiện về trong tâm trí nàng. Mà dường như người trước mặt nàng bây giờ biết được nguyên nhân. Nếu nói nàng không thấy tò mò thì rõ là nói dối, nhưng đồng thời nàng cũng thấy sợ hãi. Dường như có một sự thật mà nàng không thể biết nên nàng thấy rất căng thẳng và sợ sệt. Zaon bị giằng xé giữa suy nghĩ không muốn nghe và nhất định phải nghe vì đó là chuyện của phụ thân nàng, nàng thấy đầu óc xoay mòng mòng. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang rối loạn của Zaon, Kim Jo-sun nhếch miệng cười. Tựa như thời khắc vẽ bức tranh cho hoàn thiện đã tới. Thời cơ kể chuyện cho đứa bé này đã tới. Kim Jo-sun lại nhếch môi cười nhạt chuẩn bị mở miệng nói tiếp. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào rối loạn. Kim Jo-sun nhíu mày. Có chuyện gì? Nghe thấy câu hỏi bực dọc ấy, một cái bóng xuất hiện ngoài khung cửa bẩm báo. Có người đang gây rối. Là ai dám gây rối ở nhà của ta? Chấm, đội đấu lạc che khuất khuôn mặt không nhìn rõ được là ai. Đấu lạc, nhưng vì nguyên do gì mà trong ngày hỉ của nhà người khác lại đến gây sự. Người đó nói là cần tìm người. Lúc đó Zaon đột nhiên nói chen vào. Người đó có phải đang tìm Hong Zaon không? Cái bóng ngoài cửa im lặng. Kiểu im lặng này chính là mang tính khẳng định. Trên đời này người đội đấu lạc đi tìm Hong Zaon chắc chỉ có một. Zaon lập tức nói. Đại nhân, tiểu nhân phải đi rồi. Người đang gây rối ở bên ngoài hình như đang tìm tiểu nhân. Kim Jo-sun dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi. Không tò mò chuyện liên quan đến phụ thân của ngươi sao? Giọng nói mang tính uy hiếp rõ ràng, tựa như nếu bây giờ mà bỏ đi thì về sau mãi mãi sẽ không được nghe nữa. Zaon không hề do dự trả lời, đến bản thân nàng cũng thấy ngạc nhiên. Ta cảm thấy đi gặp người hiện giờ đang tìm ta quan trọng hơn chuyện này. Nói rồi nàng khẽ cúi đầu cất bước chuẩn bị ra ngoài. Bỗng, cải Kim Jo-sun mạnh tay gác bốt lông xuống giá đỡ. Ngươi đứng lại, không có lệnh của ta mà ngươi dám đi ra khỏi căn phòng này. Zaon xoay người nhìn Kim Jo-sun, dường như lời nói của ông ta đã trở thành xiềng xích khóa bước chân nàng. Trên khuôn mặt Kim Jo-sun vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nụ cười ấy tựa như chứa dao, lúc nào cũng có thể cứa cho người ta máu chảy đầm đìa. Thế nhưng tiếng huyên náo ở bên ngoài vẫn không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian càng lâu tiếng ồn ào lại càng lớn. Không biết từ lúc nào mà những âm thanh ấy đã đến rất gần đây. Kim Jo-sun lại tức giận nói lớn tiếng ra ngoài cửa. Các ngươi đang làm gì vậy? Chỉ có một tên vô danh tiểu tốt mà cũng không ngăn cản nổi, lại còn gây ra động tĩnh lớn như thế. Võ sĩ canh gác ở ngoài cửa chưa kịp trả lời thì đã bị ai đó đạp văng vào trong phòng. Tiếng ồn ào lập tức biến mất. Trong không khí im lặng căng thẳng đó, Biên Yeon đầu đội đấu lạc xuất hiện. Kim Huynh, Zaon gọi Biên Yeon, trong giọng nói trong ánh mắt đầu là sự yên tâm nhẹ nhõm. Biên Yeon không trả lời nàng, chỉ nhẹ gật đầu. Kim Jo-sun nhìn hai người trên mặt lại càng tỏa ra khí thế sắc bén. Chưa được chủ nhà cho phép mà đã tiến vào, quả là một tên chẳng biết lễ nghĩa. Xin lỗi, có một người ta nhất định phải tìm được nên đã tạo ra huyên náo. Biên Yeon vừa nói vừa nắm tay Zaon. Lúc này góc độ chỗ đứng của Kim Jo-sun vừa vặn nhìn thấy được góc nghiêng gương mặt của Biên Yeon, thế là ông ta lại lần nữa nở nụ cười. Đây là ai thế này? Chẳng phải là tôn tử của tên phản tặc Kim Ik-seon sao? Tựa như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, ánh mắt lạnh lẽo của Kim Jo-sun lóe ra chút ánh sáng khó đoán. Ông ta dùng một thái độ khác hẳn để nói chuyện với Biên Yeon và Zaon, ha ha ha. Quả là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, thật là máu chảy thành sông. Lời nói như có gai đâm vào tai Biên Yeon nhưng hắn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì mà lôi kéo Zaon rời khỏi nơi này. Đã từ biệt với thế tử chưa? Lời này có ý gì? Ngươi nắm tay hắn nên ta mới hỏi ấy chứ. Bây giờ đã hoàn toàn buông tay thế tử điện hạ rồi sao? Không có lý do gì phải trả lời ông. Quả là cha nào con nấy, gia gia của ngươi cũng từng nói thế. Ở đây thì giả vờ cúi đầu, sau lưng lại chạy đến chỗ kia bày tỏ lòng trung thành. Ngươi cứ đi vào vết xe đổ của gia gia ngươi đi. Ha ha ha, ông nói cái gì? Sắc mặt Biên Yeon trắng đến đáng sợ, mắt mở trừng trừng, bàn tay đang nắm tay Zaon cũng siết rất chặt. Kim Huynh, Zaon lo lắng nhìn Biên Yeon. Không sao chứ, sao sắc mặt Huynh ấy trắng vậy? Những lời phủ viện quân nói rốt cuộc là có ý gì? Zaon nghe mà chẳng hiểu có chuyện gì cả, thật là nhức đầu. Biên Yeon nhìn nàng, lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Ta không sao, đi thôi. Nhưng hắn lại không đi được, bởi vì đã có rất nhiều võ sĩ chạy đến trước mặt hắn ngăn cản. Lại đến nhiều như thế, nhìn thấy nhân số đến càng lúc càng đông, vẻ mặt Biên Yeon ngày càng trầm xuống. Không chỉ vì người đến thật nhiều, mà còn vì khí thế của những người này không thể khinh thường. Dường như không thể bình an đi ra khỏi chỗ này được. Kim Huynh, lại lần nữa vì ta mà. Zaon rụt rè mở miệng, Kim Jo-sun cất tiếng át giọng nàng. hôm nay là ngày vui, không muốn nhìn thấy tình cảnh đánh nhau gà bay chó sủa. Để tên nội quan đó ở đây rồi đi đi, vậy thì ta sẽ xem như không có chuyện hỗn loạn vừa rồi. Nhưng Biêng Yeon không hề nhúc nhích, không thể làm vậy, à không, là không muốn làm vậy. Vậy sao, ha ha ha, khí chất này lại không hề giống với gia gia ngươi. Vừa cười, Kim Jo-sun vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho các võ sĩ. Mười mấy tay võ sĩ lập tức đồng loạt rút kiếm ra. Kim Huynh, Ja-on bật thốt lên. Kim Huynh, Huynh đi đi, ta sẽ trò chuyện với phủ viện quân theo yêu cầu của ông ấy. Đừng nói bậy, Kim Huynh, ngươi không biết ông ta là loại người gì đâu. Vậy nên đừng nói bậy, đứng sau lưng ta. Nhưng mà, những người này, không hề đùa đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xin huynh đừng vì ta mà như thế, xin đừng vì ta mà chịu nguy hiểm. Tên phiền phức, ta sẽ bỏ ngươi ở đây mà đi sao? Ta tuyệt đối không thể bỏ mặc ngươi không lo. Không, không thể đi được. Vậy nên đi theo ta, không được buông tay ta ra. Kim Huynh, giữa rừng đao rừng kiếm, Ja-on run run cất tiếng gọi, chân cũng không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng nguyên nhân sợ hãi không phải vì lo cho mình mà là vì sợ Kim Huynh bị thương, sợ huynh ấy vì nàng mà gặp nạn. Chính ngay lúc này, Biêng Yeon nắm chặt lấy tay nàng. Có ta ở đây, đừng sợ. Nháy mắt, trái tim hoảng loạn của Ja-on cũng dần bình tĩnh lại. Tựa như chỉ cập nắm tay Biêng Yeon, có gặp chuyện gì ở trên đời cũng có thể yên tâm. Biêng Yeon cầm tay Ja-on bước đi từng bước, cứ mỗi bước hai người đi thì những người xung quanh lại càng áp sát vòng vây. Biêng Yeon từ từ kéo Ja-on ra sau lưng, ánh mắt hắn lóe lên sự kiên định, vẻ mặt hắn cũng dần dần nhiễm một tầng sát khí nặng nề. Trong bầu không khí căng như dây đàn đó, thế tử điện hạ giá đáo, theo tiếng hô cao vút ấy, những võ sĩ đang vây quanh Ja-on và Biêng Yeon như rẽ sóng ra hai bên. Các võ sĩ nhận được ánh mắt của Kim Jo-sun xong thì mau chóng thu kiếm lại, cúi đầu xuống. Qua một lúc, Choi nội quan xuất hiện, phía sau chính là Lee Young. Hắn làm ra vẻ như vô tình quét mắt nhìn tình hình bốn phía rồi chậm rãi bước đến trước mặt Ja-on và Biêng Yeon. Ta còn tưởng là đi đâu chứ, hóa ra là ở đây. Sao lại đến đây? Biêng Yeon cúi đầu hỏi. Nghe nói ngươi trở thành hộ vệ cho Ja-on và Young Eun, ta tò mò không biết sẽ là bộ dạng gì nên đến xem. Tấm mắt Lee Young dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay Ja-on của Biêng Yeon. Hắn nhíu mày, sau đó nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường. Hắn làm bộ như vô ý mà bước vào giữa Biêng Yeon và Ja-on, tách tay họ ra. Khóe miệng Biêng Yeon ở bên dưới đấu lạp nở một nụ cười hiếm thấy. Mặc kệ tình cảnh kỳ cục, Lee Young tà tà ngồi xuống vị trí ghế ngồi của Kim Jo-sun. Ta nhận được thông báo thế tử không đến dự. Kim Jo-sun đứng đối diện Lee Young mà nói. Ta muốn dọa các ngươi một chút nên cố ý làm vậy đấy. Ta gây cản trở các ngươi sao? Không có, nhưng mà, Lee Young đảo mắt nhìn những hộ vệ đứng đầy cả sân. Ngày vui như vậy mà không khí có vẻ nặng nề nhỉ. Lui ra hết đi, Kim Jo-sun vừa hạ lệnh, những võ sĩ lập tức ẩn mình đi. Lee Young một lần nữa hướng mắt nhìn Biêng Yeon và Ja-on, hai người cũng lui xuống đi. Lúc ta đến thấy Young Eun đã chuẩn bị hồi cung rồi, đừng để con bé đợi lâu quá. Tuân lệnh, Biêng Yeon khẽ nói xong lại nắm tay Ja-on đi ra ngoài. Tên này, buông tay ra rồi đi. Lee Young có vẻ vô cùng bất mãn mà tự lẩm bẩm một mình. Trước mặt Lee Young và Kim Jo-sun đều có bàn thức ăn của riêng mình. Lee Young khẽ nhấp ngụm trà, mở miệng nói, ở đây có nhiều tranh vẽ cá chép thật đấy. Chỉ là nhân lúc rảnh rỗi mà vẽ thôi. Bị thế tử nhìn thấy thế này quả là xấu hổ. Thế tử cũng là người có thành tựu đột phá về hội họa. Không biết liệu thế tử có thể vì lão già này mà vẽ một bức không? Nghe phủ viện quân nói xong, Lee Young lắc đầu. Ta nào có giỏi như thế, đều là do những kẻ dỗi hơi dùng ba tấc lưỡi đặt điều sằng bậy. Thực lực của ta tuy rằng có, nhưng kỹ năng thì vẫn chưa đủ. Vậy nên đại nhân hãy rút lại lời vừa nói đi. Hắn ngước mắt lên nhìn bức tranh cá chép cực to trên tường. Có người nói cá chép có lúc cũng như rồng. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.